Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi sáng sớm, trong khu vườn nhỏ lâu ngày không rộn rã tiếng ồn của hẻm Sơn Chi. Một tiếng rên rỉ đáng ngờ vọng ra từ một căn phòng. May mắn là khu vườn có hiệu ứng cách âm tốt, nếu không chắc chắn sẽ bị coi như hồn ma không nơi nương tựa. Anh xem anh làm chuyện tốt đẹp gì kìa. Em đã nói là đừng hút mà anh cứ hút mạnh như vậy. Em sắp phải đi học rồi. Nếu bị bạn học thấy thì em xong đời đấy. Bạc Hà nhăn nhó mặt mày, đứng trước gương nhìn qua nhìn lại. Dấu hôn màu đỏ trên cổ cô không thể nào không thấy. Hàm Thiền ngáp một cái, thân hình cao gầy nặng nề tựa vào vai cô, mắt mở nửa hờ hững, thì thầm không rõ lời. Có gì đâu mà, thiếu niên chôn đầu vào vai cô, từ phía sau ôm lấy thiếu nữ, như một chú gấu câu ala không đuôi. Trong gương, thiếu nữ vẫn đang tức giận nhìn chằm chằm, thiếu niên lười biếng mở một mắt, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cổ cô. Này, giờ không phải đã ổn rồi sao? Đi học thôi. Thiếu niên ngáp một cái rồi trở lại chiếc ghế nằm, đặt quạt xếp lên mặt và không còn động đậy nữa. Bạc Hà ngơ ngác vuốt nhẹ lên cổ, nơi giờ đây đã trở nên trắng nõn mịn màng, không còn một vết đỏ nào. Thật sự là đã xem thường cậu ta rồi. Cô làm sao lại quên mất? Hắn không thể đo lường bằng con người bình thường được. Bạc Hà lẩm bẩm, đeo ba lô ra khỏi khu vườn nhỏ, đi theo con đường mà cô thường đi đến trường. May mắn là hôm qua cô đã nói với bố mẹ mình sẽ ở nhà bạn học. Nếu không bị coi là mất tích thì rắc rối lớn đấy. Trên chiếc ghế mây, thiếu niên ngáp một cái và chìm vào giấc ngủ sâu. Sau giờ tan học, Thiệu Dương hẹn Bạc Hà đến cửa hàng trà sữa gần cổng trường. Lần tỏ tình trước không thành công, hắn đã lên kế hoạch tỏ tình một lần nữa, còn hỏi ý kiến từ đám em út, quyết tâm phải chinh phục trái tim của Bạc Hà. Bạc Hà nhíu mày, liếc nhìn bạn học nữ bên cạnh với ánh mắt ái muội. Uống trà sữa, bạn từ bao giờ thích uống thứ này? Bạc Hà thắc mắc, cậu bạn này từ nhỏ không phải chỉ uống đồ uống có ga sao? Từ bao giờ lại thích uống thứ mà con gái thích? Cảm giác có chút kỳ lạ. Bạc Hà không kịp suy nghĩ, cũng không hiểu bạn học nữ cùng bàn đang cười cái gì. Bạn học nữ cùng bàn bật cười. Bạc Hà, cứ đi đi, tôi thấy hắn ta không thể chờ đợi được nữa rồi. Cô bạn cùng bàn ái muội nâng mày, ánh mắt chuyển động giữa hai người, mong muốn họ có thể ngay lập tức đến với nhau. Nói theo ngôn ngữ thời thượng, cô là fan của cặp đôi này. Thiệu Dương sờ đầu cười ngốc nghếch, thật không hiểu cái vẻ ngốc nghếch này làm sao lại được chọn làm nam thần của lớp, chắc chắn là do đám em út ép buộc. Chủ quán trà sữa ngoài cổng trường thấy Bạc Hà đến, vui vẻ trò chuyện vài câu với cô, làm cho hai người một ly trà sữa với nguyên liệu đầy ắp, phần lớn là trân châu. Bạc Hà hài lòng ôm ly trà sữa, từ từ nhấm nháp, đôi chân dưới bàn vui vẻ đung đưa qua lại. Bạn quen biết với chủ quán à? Thiệu Dương nhăn mày uống trà sữa. Hắn vẫn không quen với thứ đồ uống ngọt ngào này. Đến nhiều lần thì quen thôi. Bạn gọi tôi đến muốn nói gì? Bạc Hà ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn. Dưới ánh mắt của cô, Thiệu Dương lúng túng, lắp bắp mãi không nói ra được điều gì. Cuối cùng, hắn gãi đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó. Nói, à đúng rồi, lần trước tôi bị mấy tên lưu manh trường khác đánh. Sáng hôm đó chúng ta cùng vào trường. Tối hôm đó bạn đã đưa tôi đi đâu vậy? Bạc Hà khóe miệng co giật, nụ cười trên môi từ từ tắt ngấm. Cúi đầu nói nhỏ, bạn không cần phải quan tâm đến chuyện đó. Dù sao tôi cũng không nói với bố mẹ bạn rằng bạn lại đánh nhau. Thiệu Dương cười danh mãnh. Chẳng lẽ bạn đã đưa tôi đến một khách sạn nhỏ nào đó sao? Bạn có làm gì không nên làm khi tôi bất tỉnh không? Ha ha ha, Bạc Hà, người thường sẽ đánh hắn sau khi nghe những lời này, lại lơ đãng, đáp lại vài câu rồi cúi đầu uống trà sữa. Thiệu Dương cảm nhận được tâm trạng cô không ổn, cẩn thận hỏi cô có chuyện gì. Bạc Hà lắc đầu, cho biết mình không có gì không vui. Nếu không có gì thì tôi về nhà đây. Tạm biệt. Thiếu nữ đứng dậy, kéo ba lô trên ghế, nhảy xuống từ ghế cao. Ê! Thiệu Dương vội vàng nắm lấy cổ tay cô trước khi cô quay người. Gãi đầu nhìn vào mắt cô, lắp bắp nói, Bạc Hà, thực ra, tôi thích bạn đã lâu lắm rồi. Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn thích bạn. Thiếu nữ hơi sững sờ. Trời hôm nay thật nóng. Mục Lăng, em muốn uống trà sữa đá. Thiếu nữ tóc trắng nháy mắt với thiếu niên lạnh lùng bên cạnh. Nghe thấy lời của Thương Tuyết, thiếu niên dừng bước một chút. Trà sữa. Thương Tuyết ánh mắt xanh thẳm lóe lên một tia cười, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Có một cửa hàng ngay phía trước. Chúng ta cứ đến đó đi. Uống xong rồi điều tra cũng kịp mà. Dù sao bây giờ chúng ta cũng chưa có manh mối gì về con mèo yêu kia. Chúng ta cứ mải mê tìm kiếm như vậy cũng khó mà tìm thấy. Thiếu niên biết đó chỉ là cớ để cô lười biếng. Khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ bất đắc dĩ. Không nói gì kéo tay cô đi về phía cửa hàng trà sữa phía trước. Thương Tuyết trong lòng thầm vui mừng. Kế hoạch thành công, Thiên Linh Sư Mục Lăng. Người khác đều biết hắn lạnh lùng, nhưng không biết hắn cưng chiều cô gái bên cạnh đến mức nào. Người có kỹ năng nghiệp vụ chỉ ở mức trung bình, sớm bắt được con mèo yêu kia. Em sẽ có thể vào bộ phận điều tra hiện tượng lạ. Đừng lười biếng, Mục Lăng vừa đi vừa nói với cô gái. Mục Lăng vừa đi vừa nói với cô. Thương Tuyết nghe lời gật đầu. Cô cũng muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ này, để có thể vào làm việc cùng hắn ở bộ phận điều tra hiện tượng lạ. Tôi chỉ coi bạn là bạn bè thôi. Cổ tay bị nắm chặt hơi đau. Bạc Hà phải dùng sức mới rút được tay ra khỏi tay Thiệu Dương. Vẻ mặt Thiệu Dương đau khổ. Bạc Hà tức giận không chịu nổi. Anh thích tôi mà từ nhỏ đã bắt nạt tôi. Anh tự tính xem từ nhỏ đến giờ anh đã cướp của tôi bao nhiêu lần. Kiện cáo tôi bao nhiêu lần. Chế giễu tôi bao nhiêu lần. Đến chuyện tôi ngủ nướng cũng phải đi nói với các bạn nam trong lớp. Cô đau khổ và phẫn nộ. Tức giận đến mức lại đá một cú vào thiếu niên tóc vàng. Rồi bực bội bước ra ngoài. Lần trước Thiệu Dương bị đánh đến bán sống bán chết. Cô không kịp suy nghĩ về chuyện này. Lần này Thiệu Dương lại tỏ tình. Cô cuối cùng cũng phản ứng lại. Thiệu Dương ngớ người, vội vàng đuổi theo. Lễ phép xin lỗi, Bạc Hà bạn có lòng rộng lượng. Lúc đó tôi còn nhỏ mà. Biết gì đâu là thích. Chỉ biết dùng những cách này để thu hút sự chú ý của bạn. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Thiếu niên năn nỉ xin lỗi. Sợ hãi Bạc Hà không thèm để ý đến mình nữa. Bạc Hà liếc mắt một cái. Cõng cặp sách đi ra cửa. Thiếu niên tóc vàng phía sau đuổi theo gấp gáp. Cô đi cũng nhanh, không chú ý đã va phải người vừa mở cửa bước vào. Xin lỗi, tôi không cố ý. Bạc Hà liên tục xin lỗi. Không sao đâu, đi chậm thôi. Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên bên tai cô. Mềm mại và dễ nghe. Bạc Hà hơi sững sờ. Ngẩng đầu, cô va phải một thiếu nữ tóc trắng. Đôi mắt xanh thẳm chứa đựng tiếng cười. Tuổi tác không chênh lệch nhiều so với cô. Làn da trắng nõn. Bên cạnh thiếu nữ là một thiếu niên tóc đen. Vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ có việc nắm tay thiếu nữ mới bộc lộ sự quan tâm của hắn đối với cô gái. Là một đôi tình nhân sao? Thật đẹp đôi. Bạc Hà thầm thán phục trong lòng. Sau khi lại xin lỗi thiếu nữ tóc trắng, cô bước nhanh ra khỏi quán trà sữa. Thiệu Dương phía sau thở hổn hển theo kịp bước chân cô. Lướt qua hai người, bị làm phiền, Mục Lăng nhíu mày nhẹ nhàng, nắm chặt tay Thương Tuyết. Chúng ta đi thôi, không phải muốn uống trà sữa sao? Cảm nhận được sự do dự của thiếu nữ bên cạnh, hắn cúi đầu nhìn cô. Thương Tuyết quay người nhìn theo hướng thiếu nữ vừa va chạm với mình đi. Có chút do dự, vừa rồi cô gái đó, anh có cảm nhận được gì không? Mục Lăng yên lặng nhìn cô, Thương Tuyết cảm nhận được một luồng khí quen thuộc trong không khí. Cuối cùng khẳng định, cô gái đó mang theo hơi thở của hắn. Tôi cảm nhận được, Mục Lăng đồng tử co lại, nhìn theo hướng Bạc Hà rời đi. Suy thư, đừng theo tôi nữa, cho đến khi về đến nhà, Bạc Hà vẫn không thể thoát khỏi kẻ đeo bám phía sau. Cô lăn mắt một cái, lấy chìa khóa mở cửa chống trộm nhà mình. Thiệu Dương nói đến khô cả miệng, đáng thương đứng một bên nhìn cô mở cửa. Thực ra Bạc Hà đã không còn tức giận nữa. Biểu hiện vừa rồi có phần là tức giận vì xấu hổ. Nhưng cô không muốn phát triển mối quan hệ gì với Thiệu Dương. Không nói đến việc cô chỉ là một học sinh trung học. Quan trọng nhất, cô đã có một mối liên kết không rõ ràng với người ở hẻm Sơn Chi. Bạc Hà cắn môi bước vào cửa nhà mình. Thiệu Dương mặt dày mày dạn theo vào. Vừa vào cửa đã thấy mẹ Bạc Hà đang đặt đồ ăn lên bàn. Nhìn thấy bóng dáng sau lưng con gái, bà vẫy tay với thiếu niên. Thiệu Dương à, cậu đến đúng lúc. Bố mẹ cậu hôm nay đều không ở nhà. Mẹ cậu bảo cậu ăn tối ở đây. Cậu đừng về nữa. Đi đi đi, vào phòng vệ sinh rửa tay đi. Sắp ăn tối rồi đấy. Thiệu Dương đang lo lắng không có cơ hội ở cùng Bạc Hà. Giờ đây suýt nữa đã nhảy cả lên ba thước vì vui sướng. Ngoan ngoãn đi rửa tay theo mẹ Bạc Hà bê đồ ăn. Bạc Hà để cặp sách vào phòng. Ra ngoài thấy thiếu niên tóc vàng ngồi trên bàn nhà mình với vẻ mặt nịnh nọt. Làm cho bố mẹ Bạc Hà cười không khép được miệng. Cậu ăn xong thì mau về nhà đi. Đừng lưu lại nhà tôi. Bạc Hà ngồi xuống, thầm dọa nạt Thiệu Dương. Thiệu Dương không nghe lời cô. Ăn xong cơm cứ ở lại nhà Bạc Hà đến 8 giờ mới miễn cưỡng rời đi. Về nhà đối diện, hai nhà ở cùng một tầng đối diện nhau. Hẹn gặp lại ngày mai. Bạc Hà nhỏ, Thiệu Dương vui vẻ vẫy tay với Bạc Hà. Cô đóng sầm cửa chống trộm, chặn mặt hắn ở ngoài. Cuối cùng cũng có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Bạc Hà xoa mắt trở về phòng mình nằm xuống. Gió đêm mát mẻ, bầu trời đầy sao rải rác ánh sáng bạc trên đầu giường thiếu nữ. Tựa như dòng thủy ngân chảy trôi, dưới làn gió mát trong lành. Ý thức Bạc Hà dần mơ hồ. Trên bậu cửa sổ, một bóng đen không biết từ khi nào xuất hiện. Một cụm nhỏ, phía sau là bầu trời đầy sao. Hai đốm sáng màu xanh lá cây kỳ lạ và chói mắt. Thiếu nữ trên giường không hề hay biết. Chiếc chăn mỏng sau vài lần lăn mình đã không biết bị đá đi đâu. Lộ ra hai chân trắng ngần dưới chiếc váy ngủ màu trắng tinh. Mái tóc đen của thiếu nữ rải rác trên gối. Ngủ rất say, ánh sáng xanh càng trở nên sáng rõ. Chứa đựng sự hứng thú mơ hồ. Bóng đen nhảy xuống từ bậu cửa sổ. Bình tĩnh tiến về phía giường. Bước chân vô tư không phát ra một tiếng động nào. Plop một tiếng, bóng đen nhẹ nhàng nhảy lên giường. Đến bên cạnh thiếu nữ, đôi mắt xanh lá cây sáng rực chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Nó thè lưỡi ra liếm một cái, lưỡi ấm áp trượt qua má cô. Hương vị ngọt ngào khiến nó rất hài lòng. Thoải mái nằm xuống trong vòng tay thiếu nữ. Đêm cứ thế trôi qua yên bình. Cách chương.